nghĩ đến chuyện chị dâu đã căn dặn, trong lòng bắt đầu hưng phấn. Hạo Vân, anh đến rồi, tốt quá. Chính vào lúc này, Bạch Lăng Kỳ nhìn thấy Phương Hạo Vân đang từ từ bước đến. Tuy cô không rõ tại sao anh ấy biết mình đang gặp nguy hiểm, nhưng khi thấy người bạn trai đến, lòng cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Cái gì mà Hạo Vân với chả Hạo Vân? Tên mặc áo lông trắng thấy giọng vui mừng của Bạch Lăng Kỳ, bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn nhưng đã bị bóng tối che mất nửa khuôn mặt, đang tiến về phía họ. Đôi mắt sắc bén của hắn khiến chúng có chút lo sợ. Đúng là tội nghiệp, chúng đâu hề biết đại ca mặt sẹo chính là bị tên đàn ông này đá bể bi, chứ nếu không thì, chúng đã sớm ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Tiếc là chuyện mặt sẹo bị hạ, là chuyện bí mật trong băng hội, ngoài một số ít người trong cuộc biết, những người khác vốn không biết gì. Trong mắt Phương Hạo Vân, ba người này, tuy vẫn còn đang ẩn trong bóng tối, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, vốn không đáng để hắn ra tay, nhưng đám rác rưởi này lại dám trêu ghẹo bạn gái mình, nên hắn có chút tức giận. Nói ra tên chủ mưu phía sau đó tụi bây có thể cút đi. Nghĩ ở đây là dù gì cũng là trường đại học, nên Phương Hạo Vân không tính sẽ làm lớn chuyện. Khẩu khí lớn quá vậy. Tên mặc áo lông trắng hỏi, mày có biết tụi tao là ai không? Phương Hạo Vân cười, lắc đầu nói, chỉ là một đám rác rưởi, tại sao tao lại cần biết tụi bây là ai chứ? Nói xong câu này, tên mặc áo lông trắng bèn hét chân mày lên, môi trễ xuống, cười khinh thường nói, mấy thằng học sinh tụi mày, cái gì cũng giỏi, chỉ có một điểm không giỏi thôi. Đó là thích ra vẻ. Cậu em nhỏ, nói cậu biết nhé, anh hùng cứu mỹ nhân không phải dễ làm đâu, cậu phải có chút bản lãnh mới được đó. Bạch Lăng Kỳ và Tiểu Lệ nhân cơ hội đó bèn chạy qua, đứng về phía Phương Hạo Vân. Tiểu Lệ bảo gọi điện báo cảnh sát, nhưng lại bị Phương Hạo Vân ngăn lại. Không cần đâu, đám rác rưởi này, tôi có thể lo được. Tiểu Lệ do dự một lúc, cuối cùng vẫn không gọi điện báo cảnh sát. Ha ha, rất thú vị, bây giờ đám học sinh đúng là rất thú vị. Người mặc áo lông màu trắng cười dâm đáng nói. Mấy anh em ra hết đi, đưa luôn cái thằng học sinh này đi luôn. Để cho nó thấy, chúng ta đối xử với bạn gái nó như thế nào. Bạch Lăng Kỳ tức đến đỏ mặt, hét to. Một đám súc sinh. Đại ca, đừng nói nhiều nữa, hãy mau chóng ra tay, tránh bị bảo vệ phát hiện. Tên mặc áo lông đen đề nghị. Tên mặc áo lông trắng gật đầu, nói với mọi người. Mau đưa họ vào rừng, giải quyết tại chỗ. Dù gì ở đâu cũng là trường học, muốn bắt cóc học sinh ra ngoài, cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao thì chị dâu cũng đã căn dặn, chỉ cần hủy dung nhan của Bạch Lăng Kỳ, hay là cưỡng hiếp, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là trời cho cơ hội tốt, khu rừng nhỏ này đúng là một chỗ dễ hành sự. Mọi người nghe lệnh, vừa hợp tâm ý, bèn xông cả lên. Tiểu Lệ khẽ run, đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh này. Trong lòng lo lắng, bèn nhìn Bạch Lăng Kỳ, rồi lại nhìn Phương Hạo Vân, nhưng thấy hắn chẳng có hề lo sợ. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Phương Hạo Vân khẽ nhếch mày, trong ánh mắt như có sát khí, dẫn theo hai cô gái đi vào rừng. Nếu ra tay ở đây, rất dễ bị người khác phát hiện. Hắn không muốn vì hắn mà Bạch Lăng Kỳ gặp phiền phức. Dù sao, họ vẫn còn là học sinh của trường. Nhìn thấy ba người Phương Hạo Vân chạy vào rừng, tên đại ca bèn ngớ người ra, vậy nghĩa là sao đây? Tên nhóc này nếu không phải là thằng ngốc thì chắc chắn là một cao thủ. Nếu không, hắn chẳng có lý do gì để mà tự tìm cái chết cả. Đại ca, giờ tính sao? Tên mặc áo lông trắng hỏi. Tính sao hả? Tên đại ca suy nghĩ một hồi, bỗng nói. Sợ gì chứ? Chúng ta có 8 người chẳng lẽ lại không đối phó nổi với tên thư sinh đó sao? Đừng quên là chị dâu đã cho mỗi người chúng ta 10.000 đồng. Đừng chần chừ nữa, mau xông lên. Nói xong, một đám người đã chạy theo. Tiểu Lệ trong lòng vẫn không yên, nếu không phải được Bạch Lăng Kỳ an ủi lần nữa, e rằng lần này chắc cô đã sợ đến phát khóc mất. Thằng nhãi, mày muốn chết rồi, cố tình chạy sâu vào trong rừng, mày đúng là ngu mà. Bao vây lấy ba người Phương Hạo Vân, tên đại ca bèn tức giận chửi bới. Chết đi. Bóng Phương Hạo Vân loáng qua một cái, tên đó vẫn chưa biết rõ đã xảy ra chuyện gì, thì đã bị Phương Hạo Vân nắm lấy phần áo ngay trước ngực. Ở đây không có ai, nên tao có thể yên tâm mà dọn đám rác rưởi như tụi bây. Nói xong, bèn ném tên đại ca một cái, trúng ngay một thân cây. Phương Hạo Vân không muốn lại gây ra án mạng, nên ra tay rất có chừng mực. Tuy là như vậy, nhưng tên đại ca cũng đã bị một cú đau điếng. Sau khi ngã xuống đất, không kịp thốt lên một tiếng thì đã ngất đi mất. Thằng này biết võ, mọi người cùng xông lên nào. Thấy đại ca đã bị hạ, tên mặc áo lông trắng bèn tức giận hét to, ra lệnh cho mọi người cùng nhau xông lên. Phương Hạo Vân không hề để tâm đến đám người này, cười lạnh một tiếng. Quay người lại, chân khẽ trượt đi, trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt một tên tay sai, chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái, tên đàn em đã bay ra, đụng vào một cành cây, sau khi ngã xuống đất, đã rên lên vài tiếng hừ hừ yếu ớt, xong lại ngất đi. Tiếp đó, Phương Hạo Vân với một tốc độ cực nhanh, đã tấn công 6 người còn lại từng người một, vì không muốn để họ có thể kêu lên những tiếng thảm thiết, lúc hắn ra tay cũng rất chừng mực, sau đợt tấn công, đảm bảo là họ đến cả sức để mà rên la cũng không có. Chỉ có thể hừ hừ vài tiếng. Phương Hạo Vân ra tay quá nhanh, một chuỗi hành động đó nhanh như sấm chớp, đánh bại những tên rác rưởi đó, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trở về chỗ cũ, Phương Hạo Vân định thần lại. Tâm trạng như không hề có chút thay đổi, cứ như người ra tay lúc nãy không phải hắn vậy. Tiểu Lệ kinh ngạc đến lặng cả người, nhìn Phương Hạo Vân với ánh mắt ngưỡng mộ, hai mắt như nồi đom đóm vậy, đã lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên cô được thấy một người nam sinh oai phong đến vậy. Vừa nãy khi Phương Hạo Vân tấn công, tuy cô không hề nhìn rõ, nhưng vẫn thấy rất thích sự can đảm và thân thủ của hắn. Nếu không phải cô bạn gái của người ta cũng đã đứng bên cạnh. Tiểu Lệ đã lao ngay vào vòng tay của Phương Hạo Vân rồi. Rất đàn ông, đây mới chính là đàn ông đích thực. Tiểu Lệ cứ như không thể rời mắt khỏi Phương Hạo Vân được. Tuy Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân đã quen nhau lâu rồi, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thủ của hắn. Tuy lúc trước có nghe hắn nhắc qua là hắn từng luyện một số quyền cước, nhưng thật sự thấy hắn ra tay thì đây mới là lần đầu. Sau một chút kinh ngạc, cô mặt đầy hạnh phúc ngã vào lòng của Phương Hạo Vân, nhỏ nhẹ nói. Hạo Vân, anh thật là giỏi. Là ai sai tụi mày đến? Lúc này, Phương Hạo Vân chậm chậm bước đến gần tên đại ca, lạnh lùng hỏi, đôi mắt sắc bén của hắn khiến cho tên đại ca sợ đến nỗi ngất đi lần nữa. Nhìn ánh mắt của Phương Hạo Vân, trong lòng tên đại ca như có một nỗi sợ hãi kinh khủng. Hắn cảm thấy như lông trên toàn thân hắn đang dựng đứng cả lên. Rất rõ ràng, thân thủ của Phương Hạo Vân đã khiến hắn khiếp sợ. Không phải là hắn chưa từng gặp những cao thủ võ nghệ cao cường, nhưng cao thủ như Phương Hạo Vân, chỉ trong nháy mắt có thể đánh họ đến nỗi mất hết sức chiến đấu. Thân thủ như thế dường như đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của gã. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, xin đừng giết tôi. Thấy hắn đã sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, Phương Hạo Vân nói. Tốt, nếu mày ý thức được sớm hơn, thì mày đã không phải chịu cái tội này. Nói đi, là ai chứ? Phương Hạo Vân hét lên. Là chị dâu. Giọng nói của tên đại ca lắp bắp. Là chị dâu bỏ bọn này đến. Chị ấy muốn bọn tôi hủy dung nhan của Bạch Lăng Kỳ. Cảm nhận được sát khí trong mắt Phương Hạo Vân càng lúc càng nặng nề, tên đó đã im ngay miệng lại. Chị dâu là ai? Mày chết rồi à? Sao không nói tiếp đi? Lúc này lá gan của Tiểu Lệ cũng đã lớn hơn rồi. Cô bước đến, nói với giọng dọa nạt. Chị dâu tên Kim Phi, là vợ của đại ca mặt sẹo. Hổ xuống đồng bằng bị cho nó khinh, nếu là bình thường gặp đứa con gái như Tiểu Lệ, thì hắn đã đánh một bạt tay rồi. Nhưng hôm nay hắn không thể không phục tùng. Kim Phi, mặt sẹo. Được lắm. Thực tế, sau khi Phương Hạo Vân nhận được cuộc gọi của Trần Thanh Thanh, đã sớm nghĩ đến chủ mưu phía sau rồi, bây giờ hắn hỏi vậy, chỉ để xác định rõ ràng hơn thôi. Mày có thể xéo đi rồi. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói. Về nói với con tiện nhân Kim Phi, tao sẽ đến kiếm bà. Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Phương Hạo Vân, hắn sợ đến nỗi quỳ xuống đất, không ngừng lạy lục. Anh yên tâm, những lời anh dặn em nhất định sẽ chuyển đến cho. Nói xong bèn đứng ngay dậy chuẩn bị rời khỏi. Khoan đã. Phương Hạo Vân gọi lại, lạnh nhạt căn dặn một câu. Đem hết bọn này đi luôn, chỗ này là trường học, ta không muốn thấy tụi rác rưởi như tụi bây trong đây nữa. Chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức, sau này nhất định không dám bước vào trường nửa bước. Nói xong, tên đó vội đỡ từng người dậy, dắt díu nhau mà đi khỏi. Tiểu Lệ do bị kinh sợ cực độ, trong đầu ngoài chuyện sùng bái Phương Hạo Vân ra, mọi cái còn lại hoàn toàn trống rỗng, cô lại bắt đầu thấy ngưỡng mộ Bạch Lăng Kỳ. Cô rất muốn người đang nằm trong vòng tay Phương Hạo Vân lúc này sẽ là cô. Những cô gái si tình đều rất ngưỡng mộ các anh hùng. Biểu hiện hôm nay của Phương Hạo Vân, đối với cô ấy, đúng là anh hùng trong các vị anh hùng. Nhưng cô vẫn biết rõ là, người anh hùng như vậy không thể nào thuộc về mình được. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là yêu thầm mà thôi. Nói đến yêu thầm, rất nhiều người cho rằng chỉ có nam sinh mới có hiện tượng này. Thật ra cũng không đúng, thông thường thì giữa nam và nữ cũng không có khác biệt gì nhiều. Chỉ là hiện tượng này ở nữ giới được che giấu khá kỹ, nên không dễ gì bộc lộ ra ngoài. Nhớ nhé, chuyện hôm nay không được nói với ai, nếu không thì tự mà gánh lấy hậu quả. Lúc trong lòng cô đang thầm thương trộm nhớ Phương Hạo Vân, thì lại nghe tiếng Phương Hạo Vân nói với cô. Tiểu Lệ lặng đi một lúc, liền đó bèn bật khóc, đúng là cùng người nhưng không cùng mạng, đều là con gái với nhau, đều là sinh viên của trường Đại học Hoa Hải, nhìn Bạch Lăng Kỳ xem, rồi lại nhìn mình mà xem. Hạo Vân, anh làm gì dữ vậy? Tiểu Lệ là bạn em mà, em không muốn anh đối xử với bạn em như vậy. Bạch Lăng Kỳ liếc nhìn Phương Hạo Vân, rồi bước qua nhỏ nhẹ an ủi Tiểu Lệ. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, anh chỉ muốn tốt cho bạn em thôi. Nếu bạn em không muốn sau này sẽ gặp phiền phức, thì phải quên hết những chuyện xảy ra hôm nay.

nghĩ tới cô vợ hiền lành của mình sắp phải hầu hạ ở dưới khố người ta, trong lòng Tưởng Đại Phát có chút hồi hộp, có chút e ngại, thậm chí còn có một tia hưng phấn nhàn nhạt. Không thể không nói, tên Tưởng Đại Phát này cùng với vợ chồng ông chủ quan, cũng có một chút tâm lý biến thái. Ước chừng qua 5-6 phút, Tưởng Đại Phát cố ý lấy cớ nói, Mỹ Kỳ, em đợi một mình nhé, anh đi ra xem sao, tiện thể liên lạc với ông chủ quan luôn. Vâng, anh đi đi. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy rằng cơ thể hơi nóng lên, trong lòng thấy hơi khó chịu, có điều cũng không nghĩ gì nhiều, còn tưởng rằng do hệ thống nhiệt trong phòng khách sạn hơi quá nóng. Sau khi trở về phòng khách sạn của ông chủ quan, Vương Hồng Mai lắc lư cái mông lớn đầy phong tao tiến lên hỏi, có thu phục được không, người ta đã chờ không nổi nữa rồi. Ông chủ quan cũng thấy hơi sốt ruột, ông chủ tưởng, hiện giờ tôi có thể vào được chưa? Như vậy đi. Tưởng Đại Phát nhìn vào đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi nói, ông chờ ở ngoài cửa chừng nửa giờ rồi hãng vào, tôi đảm bảo ông sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Là có ý gì? Ông chủ quan không quan tâm, hắn kéo tay cô vợ phong tao về lại bên người mình, hỏi như nghi ngờ, làm sao lại còn phải chờ nửa giờ? Đừng nói là sau nửa giờ, nhỡ đâu sau 10 phút ngươi đã làm xong chuyện rồi, lúc đó lại xách quần bỏ của chạy lấy người, thì lão tử chẳng phải là tức chết hay sao? Ông chủ quan không cần nghĩ nhiều, là như vậy, ông lại đây để tôi nói. Tưởng Đại Phát lập tức thầm thì vào lỗ tai ông chủ quan mấy câu, nói chuyện hạ thuốc ra, sau đó, hắn còn giải thích thêm, ông chủ quan, Mỹ Kỳ nhà tôi là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, cho nên khó tránh khỏi khó có thể mở lòng, nên tôi mới phải sắp xếp như vậy. Đợi nửa giờ sau, dược hiệu hoàn toàn phát tác, đến lúc cô ấy đã không còn ý thức được nữa, ông có thể đi vào rồi. Ha ha! Ông chủ quan lập tức cười râm rật, thú vị, thật sự rất thú vị, ta rất thích chơi gái ngoan. Hồng Mai, ông chủ tưởng hai người cứ chơi đi, tôi đi ra ngoài cửa chờ. Nửa giờ sau, tôi sẽ đúng giờ mà vào. Nói xong, ông chủ quan liếc liếc nhìn đồng hồ. Chúng ta đi tắm trước đã. Sau khi ông chủ quan rời đi, Vương Hồng Mai chủ động hôn lên môi Tưởng Đại Phát, dễ dàng cởi quần áo hắn ra ném xuống đất. Sau khi Tưởng Đại Phát rời đi, Trương Mỹ Kỳ càng lúc càng cảm thấy thân mình bắt đầu khô nóng. Mặc dù đã cởi bộ y phục văn phòng ra, chỉ còn mặc một chiếc áo nhung lót trong, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng. Điều khiến cho cô khó có thể tưởng chính là, cô cảm thấy được hạ thân của mình đang từ từ trở nên ướt át, không mất bao nhiêu thời gian, ngay cả quần lót của cô cũng đã ướt sũng, hơn nữa bên trong còn ngứa ngáy khó chịu. Dần dần, theo sự phát tác của dược hiệu, sắc mặt của cô dần dần ửng hồng, hai tay không tự chủ được bắt đầu xoa nhẹ bộ ngực của mình. Cô hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng hưng phấn. Cái lưỡi đinh hương không hiểu vì sao cứ tự liếm môi mình, từ trong hơi thở phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ. Đúng vào lúc này, tiếng chuông di động của cô vang lên. Tiếng chuông vang lập tức khiến cho cô khôi phục lại tỉnh táo, hơi bình tĩnh lại một chút, Trương Mỹ Kỳ nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thân thiết của Tạ Mai Nhi, chị Mỹ Kỳ, nghe nói hôm nay chị nghỉ phép, có phải là bị bệnh hay không? Có phải tới bệnh viện không? Sau khi tan tầm em tới thăm chị nhé. Trong lòng Trương Mỹ Kỳ càng lúc càng trở nên hưng phấn. Tuy rằng đang nghe điện thoại của Tạ Mai Nhi, nhưng trong hơi thở vẫn không tự giác phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ. Chị Mỹ Kỳ, xảy ra chuyện gì à? Chị hiện giờ đang ở đâu? Sao em cảm thấy là tình hình của chị có vẻ không ổn? Tạ Mai Nhi ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là nghe thấy được tiếng thở dốc của Trương Mỹ Kỳ. Do Tạ Mai Nhi nói to lên, cho nên tâm trí của Trương Mỹ Kỳ lại một lần nữa bừng tỉnh. Cô dường như là hiểu ra được điều gì đó. Mai Nhi, cứu chị! Chị ở phòng 1012 đại khách sạn Shangri-La, cứu chị. Chị Mỹ Kỳ, rốt cuộc là chị xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe thấy âm thanh cầu cứu của Trương Mỹ Kỳ, tâm tư của Tạ Mai Nhi ở đầu bên kia điện thoại lập tức trở nên nặng nề. Cứu chị. A, Shangri-La. Theo tác dụng không ngừng của thuốc, ý thức của Trương Mỹ Kỳ đã bắt đầu chìm xuống, miệng cô thậm chí còn không tự giác phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Tạ Mai Nhi cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hơi do dự một chút, cô đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt. Cô nhanh chóng dừng cuộc gọi, rồi gọi ngay tới số điện thoại của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân vừa mới tan học không lâu, tiếp điện thoại ngay. Khi hắn nghe được lời cầu cứu của Tạ Mai Nhi, liền vội vàng cắt điện thoại, bằng tốc độ nhanh nhất tiến tới đại khách sạn Shangri-La. Ông chủ quan là một kẻ rất kỹ tính, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng mà cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhìn chằm chằm vào đồng hồ, tính toán thời gian nửa giờ mới vào. Gã sợ nếu vào trước giờ, nhỡ đâu bị Trương Mỹ Kỳ phản kháng, thì lại chẳng hứng thú chút nào, làm không tốt có khi mình lại thành cưỡng gian người ta. Trương Mỹ Kỳ mềm nhũn nằm ở trên giường, cả người đã không còn chút khí lực nào. Cô cảm giác được thân mình rất nóng, thực mệt mỏi, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không thể mở nổi. Dưới hạ thân đã ướt sũng lăn ra cả váy ngắn, giống như là nước tiểu vậy. Trương Mỹ Kỳ nằm ở trên giường thân mình từ từ dãy giụa, cô hình như muốn cởi sạch hết y phục, Môi anh đào hơi hơi đóng mở, phát ra âm thanh rên rỉ mê man. Vương Hồng Mai và Tưởng Đại Phát sau khi tắm rửa xong, hai người trần trụi thân mình nằm vào ổ chăn, bắt đầu ôm hôn lẫn nhau. Sau một hồi kích hôn, Vương Hồng Mai hình như phát hiện ra một chút vấn đề, đưa tay sờ tới, thân dưới của Tưởng Đại Phát vẫn còn mềm nhũn, không có một tí độ cứng nào. Ả thấy hơi ngạc nhiên, xốc chăn lên, hỏi như chất vấn, sao lại thế này? Ông chủ Tưởng, ông không phải là bị bất lực đó chứ? Ông đùa giỡn với tôi à? Dục hỏa của lão nương đã lên toàn bộ rồi, ông lại có thể. Lúc trước khi tắm rửa là hai người tách nhau ra, nếu không phải như vậy thì Vương Hồng Mai hẳn là đã sớm phát hiện ra. Tưởng Đại Phát thấy mọi chuyện đã vỡ lở, sắc mặt có hơi xấu hổ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể làm được, có điều cuối cùng vẫn thất bại. Thật ra trong lòng hắn đích xác là có một chút dao động, có điều cái thứ kém cỏi kia lại không thèm phản ứng, hắn cũng không còn biện pháp nào nữa. Hồng Mai, cô hãy nghe tôi nói đã, tôi có thể làm được, chúng ta cứ tâm sự trước đã. Tưởng Đại Phát ngại thừa nhận rằng mình bất lực ở trước mặt đàn bà, ý đồ muốn ve vãn nói sang chuyện khác. Vương Hồng Mai làm sao tin được, đều giống nhau cả. Những kẻ chơi cái trò này, đừng nói là tới cái mức độ này rồi, cho dù là vừa mới gặp mặt cũng đã nhiệt tình như lửa. Không còn gì nghi ngờ, gã đàn ông chết tiệt này là một kẻ bất lực. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Hồng Mai đầy lửa đốt nóng rực, nằm xuống. Gắt lên một tiếng, Vương Hồng Mai đẩy ngã Tưởng Đại Phát, đặt mông an vị ở trên mặt hắn, rồi bắt đầu. A, tự hiểu. Có lẽ là do ông trời phù hộ, ngay khi ông chủ quan định đẩy cửa bước vào trong, Phương Hạo Vân đã chạy tới. Hắn và ông chủ quan gần như đồng thời tiến vào phòng. Ông chủ quan hơi sừng sốt, theo bản năng hỏi chất vấn, anh là ai? Vì sao lại xông vào phòng của tôi? Nhanh biến đi, nếu không tôi gọi bảo vệ. Ông chủ quan lúc này đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Trương Mỹ Kỳ, từ trong phòng ngủ truyền ra, trong lòng chỉ mong ngóng vị khách không mời mà tới này mau mau rời đi, để mình còn hưởng thụ. Tuy rằng Tạ Mai Nhi, ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có điều theo tình huống trước mắt mà xét. Phương Hạo Vân cũng đã hiểu được ngọn nguồn của sự tình. Có điều, hắn vẫn muốn xác định một chút. Cười lạnh một tiếng, Phương Hạo Vân căm hận nhìn thẳng vào ông chủ quan, đột nhiên kéo lấy áo hắn, nâng bổng hắn lên, nói cho tao biết, rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì. Nếu không, tao sẽ giết mày. Trong lòng ông chủ quan còn đang suy nghĩ dâm đãng về Trương Mỹ Kỳ, nào có ngờ rằng người trẻ tuổi này lại đột nhiên nổi cáu. Hắn cảm thấy rằng hô hấp của mình có hơi khó khăn, hai chân không ngừng giãy giụa nói, buông. Tôi nói, Phương Hạo Vân dùng một tay ném ông chủ quan xuống đất, nổi giận nói, mày có biết cô gái bên trong là ai không? Đó là bạn gái của tao, mày muốn chết có phải không? Anh hùng tha mạng, đây đều là do Tưởng Đại Phát sắp xếp, hắn nói cô gái đó là vợ hắn. Không liên quan gì đến tôi, thuốc cũng là do hắn bỏ vào, tôi chưa có làm gì cả, tôi mới chỉ vào đây cùng lúc với anh thôi. Anh hùng xin tha mạng, kẻ có tiền sợ nhất là chết, thân thể ông chủ quan run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi trong lòng đã lên tới cực điểm. Cái cây gậy vốn đang nóng như lửa, lúc này ở trong sự sợ hãi nháy mắt đã trở về lại nguyên hình. Tưởng Đại Phát ở đâu? Phương Hạo Vân lạnh lùng hỏi. Ở cách vách cùng với vợ của tôi. Ông chủ quan nơm nớp lo sợ nói, anh hùng, tôi chỉ là người vô tội, tôi không biết là Tưởng Đại Phát lại gạt mình. Đúng lúc này, Tạ Mai Nhi lại gọi điện thoại tới, cô ở trong điện thoại hỏi tình hình thế nào, có cần gọi cảnh sát hay không? Phương Hạo Vân quyết đoán nói, em đã tới nơi rồi. Chị Mỹ Kỳ hiện tại đã được em trông coi, vô cùng an toàn. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát, cũng không được nói chuyện này với bất cứ kẻ nào. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ dẫn chị Mỹ Kỳ trở về. Chuyện như thế này nếu báo cảnh sát, một khi bị đồn đại ra ngoài, thì sẽ là một đòn đả kích chí mạng đối với thanh danh của Trương Mỹ Kỳ. Cho dù cô là người bị hại, thì cái giá và trả vẫn rất lớn. Cho nên, chuyện này Phương Hạo Vân quyết định âm thầm xử lý. Ông chủ quan vốn còn muốn nhân cơ hội bỏ trốn. Không ngờ rằng tất cả hành động của hắn đều lọt vào mắt của Phương Hạo Vân. Còn muốn chạy? Phương Hạo Vân cắt điện thoại, cười lạnh một tiếng, nói, mẹ nó, ta không hiểu nổi mấy kẻ biến thái như bọn mày đang nghĩ cái gì nữa. Vợ của mình đang ở trên giường với kẻ khác, mày thật sự cảm thấy hưng phấn như vậy sao? Không, không có chuyện đó. Tôi mới lần đầu tiên. Đều là do Tưởng Đại Phát làm hại. Ông chủ quan cũng đã thấy được sát khí trên người Phương Hạo Vân, cho nên vội vàng quỳ xuống mặt đất. Trong lòng hắn đang vô cùng hối hận. Sớm biết trước sự tình sẽ biến thành bộ như thế này, không bằng hắn cứ ở nhà ôm Vương Hồng Mai mà hưởng thụ, cứ muốn chạy đi tìm ăn phở, cuối cùng lại toàn tìm thấy phiền phức. Từ lúc Trương Mỹ Kỳ uống nước tới giờ cũng đã gần nửa giờ rồi, thuốc hình như đã lan ra hoàn toàn. Ý thức của cô đã hoàn toàn bị dục vọng thay thế, lúc này nằm ở trên giường, cô dùng hết khí lực đưa tay về phía nơi riêng tư của mình, hy vọng có thể mượn nó để giải trừ sự trống rỗng ở nơi đó. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, tới gần người ông chủ quan, hóa trưởng thành đao, tức giận chém một cái lên cổ hắn, lập tức đánh cho hắn ngất lịm đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, hắn đi nhìn qua tình huống của Trương Mỹ Kỳ, chỉ bị Xuân Dực làm mê man ý chí, vấn đề không phải là lớn. Sau khi yên tâm hơn một chút, hắn lẻn sang phòng cách vách, đánh bất tỉnh đôi cẩu nam nữ kia, khóa phòng xong rồi mới quay lại. Chị Mỹ Kỳ, em tới cứu chị. Phương Hạo Vân không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn lấy một vốc nước vung lên Trương Mỹ Kỳ, hy vọng cô có thể tỉnh táo lại. Chỉ có điều hắn không đoán ra được, lần này Tưởng Đại Phát chính là chi nhiều tiền mua một loại thuốc kích tình mới nhất của Mỹ, dược hiệu vô cùng cường đại, những biện pháp thông thường căn bản là không thể khiến cho người bị chúng thanh tỉnh lại. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân vẫn ôm lấy cô gái đang ý loạn tình mê. Ý thức của Trương Mỹ Kỳ tuy rằng đang mụ mị, nhưng mà bản năng thì vẫn còn. Khi cô bị một người đàn ông ôm vào, trái tim lửa nóng của cô bắt đầu điên cuồng, tay nhỏ bé thực chuẩn xác bắt chúng vào cái vật bên dưới của người đàn ông. Hơi thở dạo dực cùng với tiếng rên rỉ của người đàn bà vang lên, hơn nữa cô lại chủ động tiến công, Phương Hạo Vân lập tức cũng có chút mơ mơ màng màng, dưới bụng chậm rãi bốc lên một luồng ấm áp. Trương Mỹ Kỳ vốn là một người đàn bà có khả năng tình dục rất mạnh, hiện giờ lại bị thuốc kích tình kích thích, dục vọng ẩn tàng đã hơn 10 năm kia đã hoàn toàn từ trong đáy lòng phun trào ra ngoài, sự khao khát trong lòng lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Cho em muốn. Cô hoàn toàn theo bản năng, đưa hai má nóng bỏng dựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, trong hơi thở có thể ngửi thấy được mùi vị của đàn ông, thân mình giống như con rắn không ngừng uốn éo trong lòng ngực của hắn. Dưới sự kích thích của thuốc kích tình, thân dưới của người đàn bà đã ướt át, thậm chí cả trang phục cũng đều ướt sũng rồi. Phương Hạo Vân đưa tay sờ soạng tới, trong lòng cũng đã nổi sóng dập dờn, dục hỏa cũng dần dần bốc cháy lên. Chị Mỹ Kỳ, vậy để em giúp chị. Đôi tay cường tráng của Phương Hạo Vân ôm lấy Trương Mỹ Kỳ phong to thấu xương vào trong lòng ngực, môi bắt đầu hôn lên cổ, lên ngực cô. Trương Mỹ Kỳ trong óc nổ vang một tiếng, không thể đợi được cầm lấy cái cây gậy của người đàn ông, ý đồ muốn nhét vào cái cửa động đang trống rỗng của mình. Phương Hạo Vân tham lam hôn lên làn da trắng mịn của người đàn bà, ngửi hương thơm tràn ngập hương vị phụ nữ thành thục, bàn tay to cuối cùng cũng luồn vào trong quần của người đàn bà bắt đầu vỗ về chơi đùa. Thân thể mềm mại nóng bỏng của người đàn bà kia bắt đầu run rẩy lên từng đợt. Màu ửng đỏ đã lan tràn ra khắp toàn thân, tiếng rên rỉ trong miệng cũng liên miên không dứt, âm điệu càng phát ra càng trở nên mãnh liệt hơn. Phương Hạo Vân đã làm vài lần với Trương Mỹ Kỳ, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cô điên cuồng đến như vậy, có thể thấy được dược hiệu của thuốc kích tình kia mãnh liệt đến thế nào. Thân thể mềm mại của người đàn bà dính sát vào Phương Hạo Vân, môi anh đào hơi mở ra, một đầu lưỡi mềm mại ướt át vươn ra, ở trên cổ của người đàn ông, khi thì khẽ liếm, khi thì khẽ cắn. Tay nhỏ bé thì lại nắm chặt lấy cái cây gậy nóng bỏng kia, chỉ có cái đồ vật đó ở nơi tay, cô mới có thể cảm giác thấy một tia an toàn. Chị Mỹ Kỳ, em vào đây. Phương Hạo Vân tách đùi của người đàn bà ra, khẽ hô một tiếng, đâm thẳng vào. Một giây đó, người đàn bà như cảm thấy có một cỗ lửa nóng lấp đầy tâm linh, và cửa động đang trống rỗng của mình. Theo sự đánh sâu vào không ngừng của người đàn ông, sự khát khao trong lòng Trương Mỹ Kỳ dần dần mới trở nên bình ổn, từ nơi sâu nhất trong yết hầu, phát ra những âm thanh nguyên thủy nhất. Những tiếng rên rỉ kiều mị nhất, hai chân và hai tay của cô, giống như con bạch tuột quấn chặt quanh cơ thể của Phương Hạo Vân, dùng một chút khí lực vừa mới khôi phục lại được lắc lư cái eo, và bờ mông màu mỡ, đón nhận sự tiến sâu vào của người đàn ông, từng người bắt đầu leo lên đỉnh cao của dục vọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo một tiếng kêu trầm thấp của Phương Hạo Vân, cùng tiếng thét cao vút chói tai của người đàn bà, thân mình của hai người bắt đầu trở nên run rẩy. Khi tình cảm mãnh liệt đã trở về bình tĩnh, khoái cảm nhanh chóng rút đi như thủy triều. Dược hiệu của thuốc kích tình cuối cùng cũng đã được hóa giải, ý thức của Trương Mỹ Kỳ dần dần thanh tỉnh trở lại. Khi cô ý thức ra được rằng mình đang nằm ở dưới thân mình của Phương Hạo Vân, cô kích động khóc to lên, Hạo Vân, đúng là em à, cô biết rằng mình đã được cứu trợ. Phương Hạo Vân kinh ngạc nhìn cô gái thần tình đang bị kích động, cũng không nói gì, mà chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán cô bởi vì điên cuồng, mà đã biến thành hỗn độn. Trương Mỹ Kỳ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói nữa, đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra, bên trong con ngươi của Trương Mỹ Kỳ tràn ngập kích động và thâm tình. Ánh mắt như vậy, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có. Lúc này vô thanh lại thắng hữu thanh, hai người nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của đối phương, cảm thụ tư vị sau khi kích động. Thật lâu sau, Trương Mỹ Kỳ đột nhiên động tình nói, Hạo Vân, chị còn muốn, lại cho chị thêm một lần đi. Thật sự, tâm lý của chị chưa từng bao giờ có khát vọng đến như vậy. Ý thức của Trương Mỹ Kỳ giờ phút này đã thanh tỉnh rồi, nhưng mà trong lòng cô lại vội vàng hy vọng có thể lại được người đàn ông đánh sâu, vào. Phụ nữ đến tột cùng là coi trọng tình cảm hay là coi trọng tình dục? Nghi vấn như vậy vẫn luôn quấy nhiễu Trương Mỹ Kỳ. Hôm nay cô rốt cục đã hiểu được, phụ nữ vừa coi trọng tình cảm lại vừa coi trọng tình dục. Có điều khi xuất phát từ coi trọng tình dục, thì đó là giải tỏa nhu cầu sinh lý, còn khi xuất phát từ coi trọng tình cảm, thì đó lại là khát vọng muốn tâm hồn thể xác giao hòa. Chị Mỹ Kỳ, chẳng lẽ dược hiệu còn chưa hết? Phương Hạo Vân sợ run nhanh chóng hỏi. Không phải. Trương Mỹ Kỳ cười cười ám muội, đột nhiên xoay người, nằm úp trên giường, nhách bờ mông màu mỡ thơm ngon kia lên cao cao, nhẹ nhàng mà lắc lư, đợi người đàn ông tiến tới. Đối mặt với sự hấp dẫn như vậy, Phương Hạo Vân đương nhiên sẽ không từ chối, lại bắt đầu đánh sâu vào người đàn bà. Lúc này đây, Phương Hạo Vân cảm nhận thấy rõ ràng tình cảm mãnh liệt chân thật nhất của người đàn bà. Cái gọi là tình ái, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tình dục và tình yêu. Có tình dục thì tình yêu mới có thể được xưng là hoàn mỹ, có tình yêu mới có thể khiến cho tình dục thăng hoa. Linh hồn và thể xác giao hòa, mới là tình ái chân chính. Thân thể hai người dán chặt vào nhau một chỗ, giống như muốn dung nhập vào trong thân thể của đối phương. Phương Hạo Vân mạnh mẽ đánh sâu vào người đàn bà, thôi thúc cho cô một lần nữa lại lên đỉnh, khiến cho cô không ngừng được phát tiết dục vọng và tình cảm mãnh liệt. Dần dần, dưới sự cuốn hút của người đàn bà, Phương Hạo Vân cũng cảm nhận thấy tình ái hoàn mỹ và sự phóng thích tâm linh, cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn dường như cũng không ngừng được phóng thích ra bên ngoài, khiến cho tâm tình của hắn được thoải mái đi không ít. Hai người không ngừng thay đổi tư thế, mặc kệ là người đàn ông hay đàn bà đều trở nên điên cuồng, tư thế trước sau, tư thế ngang hông, lại tới hiện giờ là tư thế vác trên vai. Hai người dường như đang nếm thử tất cả những tư thế mà mình biết một lần, trong phòng lan tràn ra hơi thở tình dục nguyên thủy nhất. Cho tới khi Trương Mỹ Kỳ sắp lâm vào tình trạng kiệt sức, hai người mới ngừng lại, Trương Mỹ Kỳ ôm chặt lấy người đàn ông ở dưới thân mình, muốn cho giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Chị Mỹ Kỳ, em nghĩ bọn họ sắp tỉnh lại rồi. Đàn ông và đàn bà, sau khi vận động say sưa đầm đìa một hồi, người thanh tỉnh đầu tiên thường là đàn ông. Mà đàn bà sau khi phóng thích tình cảm mãnh liệt, thì lại hy vọng có thể triền miên thêm một chút. Trương Mỹ Kỳ tuy rằng không tình nguyện buông tay như vậy, nhưng lý trí nói cho cô rằng, cô không thể không buông tay. Cho dù cái nhìn của cô đối với người đàn ông này có thay đổi như thế nào, thì cô vẫn phải chấp nhận một sự thật, người đàn ông gây cho cô cảm giác an toàn, khiến cho cô vui thích này, không thuộc về cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trương Mỹ Kỳ hơi ảm đạm, cô đột nhiên nghĩ, có lẽ mình không nên bởi vì chuyện hôm nay mà quá phận yêu thích người đàn ông này, nếu không, người bị thương cuối cùng khẳng định sẽ là mình. Trương Mỹ Kỳ không nói câu gì từ trên người Phương Hạo Vân hạ xuống, sửa sang lại bộ váy đã lộn xộn không chịu nổi của mình, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt cũng đang dần dần rút đi. Chị Mỹ Kỳ, chuyện ngày hôm nay, chị tính sẽ đối phó với Tưởng Đại Phát thế nào? Phương Hạo Vân cũng kéo quần lên, nghiêm túc hỏi. Không cần báo cảnh sát. Trương Mỹ Kỳ hơi lo lắng, nếu sự tình làm lớn lên, kết quả người chịu thiệt vẫn chính là cô. Thanh danh của cô đã đủ xấu rồi, cô cũng không thể nhận thêm được một đợt lên án công khai nào của dư luận nữa. Em biết rồi, em sẽ không gọi cảnh sát. Chị Mỹ Kỳ, nếu như chị nguyện ý, chuyện này có thể giao cho em xử lý. Phương Hạo Vân đề nghị. Trương Mỹ Kỳ đi tới đá vào ông chủ quan còn chưa tỉnh lại, yếu ớt thở dài một tiếng, nói, thế thì phiền toái cho em, có điều Tưởng Đại Phát. Em không nên động vào hắn, chuyện tình lần này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Trên thực tế, từ khi kết hôn đã 10 năm nay, chị cho tới bây giờ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, hơn nữa. Chị còn xảy ra quan hệ với em, là chị đã sai trước. Chị Mỹ Kỳ, ý của chị là cứ như vậy mà quên đi. Như vậy đối với chị không công bằng, nếu không phải là chị Mai phát hiện ra hoàn cảnh của chị, thì có hôm nay chị đã. Nói đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.